Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 506, 506, sao tranh lại người chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tử, đây là tình hình của U Minh giáo. Lúc này, có ám vệ hắc y quỳ gối trước mặt Triệu Húc, giao cho hắn một phong thơ. Triệu Húc nhận lấy, xem qua một lần, về U Minh giáo, hiện giờ đã có hiểu biết đại khái. Nham Nhai Sơn Trang bên kia, tình hình thế nào? Triệu Húc lại hỏi. Hồi chủ tử, Nham Nhai Sơn Trang bên kia tạm thời vẫn chưa có động tĩnh. Ám vệ đáp, tiếp tục âm thầm quan sát. Triệu Húc phát tay, hết chuyện rồi, lui xuống đi. Dứt lời, hắn xoay người vào trong. Chủ tử, lúc này ám vệ lần nữa lên tiếng. Triệu Húc dừng lại, nghe hắn nói. Kinh thành truyền tới tin tức, Liễu tiểu thư sẽ tới Mạc Lâm thành. Triệu Húc nhíu mày, ta biết rồi, ngươi lui xuống đi. Hắn phất tay, ám vệ lui xuống, chờ ám vệ đi rồi. Triệu Húc chậm rãi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, bên ngoài là hoa viên, có núi giả, có nước chảy, an an tĩnh tĩnh, cho người ta cảm thấy một sự tĩnh lặng giả dối. Nửa năm trước, hắn bắt đầu âm thầm bồi dưỡng ám vệ. Trong đó có một vài người đến từ mẫu phi hắn. Ám vệ tuyệt đối trung thành và tận tâm. Ngày thường sẽ thay hắn xử lý một vài chuyện không thể để lộ ra ngoài. Vừa rồi ám vệ nói, Liễu Trản Anh sẽ tới Mạc Lâm thành. Nghĩ đến đây, ánh mắt Triệu Húc liền trầm xuống. Nửa năm trước, Liễu Trản Anh từ Bắc Cương gấp gáp trở về. Nói muốn giúp hắn, nhưng tiền đề là, hắn và nàng phải đính hôn trước. Liễu Trản Anh nói, đó là đánh cược hắn đến cuối cùng có cưới nàng hay không. Đề nghị của Liễu Trản Anh kỳ thật rất dụ hoặc, dù sao, nàng có thể cho hắn quyền lực. Nhưng, hắn vẫn không có cách nào đồng ý, Liễu Trản Anh hỏi. Vì sao, hắn chỉ nói. Hắn đã trao lời hứa đó cho một người khác, mặc dù người kia đã chết, nhưng lời hứa vẫn sẽ không thay đổi. Cuộc đời này của Triệu Húc hắn chỉ có một thê tử. Đó là Chân Nhi, người đúng là thâm tình. Liễu Trản Anh nghe xong, nửa ngày sau mới nói. Nhưng cuộc đời ngươi còn rất nhiều thời gian, ngươi cam nguyện cắt đứt tất cả đường lui của mình như vậy. Ngay cả đường lui ngươi cũng không để lại cho mình sao? Đường lui, ta vốn đã không còn đường lui. Triệu Húc lắc đầu, có lẽ cô nương không biết. Có một số người, một khi đã yêu, đó chính là chuyện cả đời. Ta hứa với nàng, sẽ cưới nàng làm vợ. Cho dù hiện tại nàng không còn, cho dù mẫu phi vẫn quấy nhiễu, nhưng thê tử của ta chỉ có thể là nàng. Hắn không muốn nuốt lời, cũng sẽ không nuốt lời. Hắn đã dành tất cả tình yêu cho nàng, không thể lại cho người khác. Ta biết cô nương có ý tốt. Triệu Húc nhìn Liễu Trản Anh. Tương lai cô nương sẽ gặp người thích hợp hơn ta, yêu cô nương hơn ta. Chỉ là người đó, không phải ta. Chấm, Triệu Húc nói xong, Liễu Trản Anh im lặng hồi lâu. Nàng kiêu ngạo. Không cho phép nàng giống Tô Thanh Loan nói ra câu. Tình nguyện làm thiếp, nàng chỉ cắn môi. Mãi đến khi rời đi, Liễu Trản Anh mới nói một câu. Đôi khi, ta thật sự hâm mộ nàng ấy. Hâm mộ, lại hận, chỉ là, thì sao chứ? Người sống sao có thể tranh lại người chết? Tuy rằng ngày ấy hắn từ chối Liễu Trản Anh, nhưng Liễu Trản Anh vẫn quyết định giúp hắn. Hắn không hiểu, Liễu Trản Anh lại cười nói. Cuộc đời còn dài như vậy. Liễu Trản Anh ta không tin thật sự không thắng một người chết. Cho dù ta không tranh được, ta không tin thời gian không tranh được. Cách chương.